Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Cái đang dùng không phải là kiếm. Tiểu Mạc Hối quan sát dáng vẻ đang đợi xem kịch hay của mọi người, chân mày nhăn lại, sắc mặt càng ngày càng đen xuống, lo lắng nhìn trận đấu. Thủ Phong huynh, xin mời. Tiểu Dương Húc khống chế tu vi tới ly hỏa trung kỳ, chân khí tập trung hẳn vào trên thanh phi hồng kiếm của y, lóe ra một ánh sáng âm u màu lục. Phi kiếm bỗng rời tay, hướng về phía Dương Thần tạo ra một đường sóng gợn hình xoắn ốc, đem theo hàng loạt lục ảnh kiếm quang, tạo thành một đường vòi rồng hướng ngang, dường như muốn cắn nát Dương Thần trong phút chốc. Dương Thần vừa nhìn thấy, thoái lui liên tục, bay lên trên không để lảng tránh. Đây là thiên tuyết đôi vân kiếm mà. Đúng là một chiêu phá vân thức tuyệt vời. Không ngờ một thượng đẳng kiếm thuật này đã được Dương Húc nắm rõ một cách thuần thục như vậy. Lập tức có một trưởng lão nhận ra chiêu kiếm này, ra lời khen ngợi. Kiếm thuật của giới tu hành luôn được biến hóa thành ngự kiếm thuật, phát huy lực mạnh hơn. Rất nhiều kiếm pháp bản thân nó vốn đã có uy lực mạnh, là kiếm thuật thượng đẳng, nhưng bởi chiêu thức phức tạp, chân nguyên vận chuyển hỗn loạn nên rất khó được luyện thuần thục, càng khó có thể dung hòa được đạo lý. Cho nên những tu sĩ luyện kiếm thông thường đều sẽ lựa chọn một kiếm thuật thích hợp để luyện, mà khó có thể theo đuổi được tầng thứ cao hơn của ngự kiếm thuật. Đương nhiên, Dương Húc thuộc thiên tài dùng kiếm, trẻ tuổi như vậy mà có thể sử dụng được thiên quyết, thiên tuyết đối vân kiếm pháp của tổ tiên nhà họ Tiêu, truyền lại một cách tài giỏi như vậy. Một chiêu phá vân thức bị Dần Thần tránh được, khóe miệng Dương Húc cười một nụ cười khinh thường. Y đã sớm có chuẩn bị. Thần người bay lên một nửa chân không, phi diên như ảnh, tùy hình bay từ dưới lên trên phi tới đâm thẳng. Quyết tuyết thức. Tiểu Dương Húc hổ mạnh một tiếng, phi kiếm cổ đọng ra hàng loạt kiếm khí như hòa tuyết quanh quẩn bốn phía, giống như một trận bão tuyết có được từ đống tuyết dưới đất, tốc độ nhanh hơn tốc độ di chuyển của Dương Thần nhiều, trong phút chốc có thể nuốt gọn Dương Thần. Tất nhiên dựa vào tu vi ly hỏa trung kỳ thì không thể nào tránh khỏi chiêu này rồi. Thần người Dần Thần khẽ nghiêng một chút, mộc linh hội tụ của linh khí thuộc mộc ở trên tay dệt thành một mảng lớn, một bên bay thẳng lên trời thoái lui, một bên đỡ lấy cơn lốc kiếm khí. Một trận bùng bùng bùng vang lên liên tục không ngừng. Dần Thần tuy nhìn bộ dạng có chút thê thảm, né tránh một cách khó khăn, nhưng cũng không hề bị đánh bại. Chà, nếu không phải Dương Húc khống chế tu vi ở mức ly hỏa trung kỳ thì uy lực của chiêu này sẽ lợi hại ít nhất gấp 2 lần trở lên. Thu Phong đương nhiên sẽ không đỡ được. Dương Húc đúng là hậu sinh khả úy mà. Lại có thêm trưởng lão bắt đầu bàn luận. Nghe thấy những lời này, Tiểu Mạc Hối hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, thầm nghĩ Thủ Phong nhất định phải lọt qua mới được. Nhưng đây chỉ là chiều thứ hai mà đã thê thảm như vậy, 8 chiều tiếp theo tiếp nổi không đây? Dương Húc thấy hai chiều này mà vẫn chưa giải quyết được Dương Thần thì cảm thấy không hài lòng, khuôn mặt nghiêm túc hẳn lên, phi diền kiếm thế như phá trúc liên tục đâm từ 4 phương 8 hướng. Sự tấn công liên tục hình thành nên một lưỡi mũi kiếm tập trung dày đặc, giống như đang có cả trăm kiếm khách đang cầm kiếm hướng về phía Dương Thần. Dương Thần sợ hãi kêu lớn qua qua, trên tay cầm mộc linh kiếm, dường như là đang hoảng hốt đỡ lấy đòn tấn công. Mỗi một đường kiếm ảnh đều được Dương Thần hóa giải một cách khéo léo. Thật ra, Dương Thần không hề biết kiếm pháp kiếm thuật gì đó cả, nhưng bản năng chiến đấu thì những tu sĩ trẻ tuổi khua chân múa tay trong huyễn cảnh này sao so được. Những mũi kiếm này tuy đến nhanh nhưng cũng không thoát khỏi phản ứng của Dương Thần, chỉ là dùng bản năng chiến đấu một cách tự nhiên để đỡ lấy kiếm mà thôi. Tiểu Dương Húc ra tới chiều thứ 5 thì phát hiện ra có chút gì đó không đúng. Cứ luôn nhắm vào đối phương mà đánh, nhưng rõ ràng không hề chiếm vị trí gì cả. Kiếm thuật của đối phương cũng không có gì đáng nói, nhưng lại nhẹ nhàng tiếp được sự tấn công của y. Nếu đang ở cùng một tu vi, muốn dùng kiếm khí hoặc chân nguyên cưỡng chế một đầu là điều rất khó. Y chỉ có thể mượn sự tinh diệu của kiếm thuật để đánh bại đối thủ, nhưng lại không hề nhẹ nhõm như những gì lúc trước y nghĩ. Những trưởng lão phía dưới cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Tiểu Mạnh Nhạc và Tiểu Mạc Tranh cũng không hiểu, nhìn nhau một lát, dường như có chút ngạc nhiên. Tiểu Mạc Hối thì đang có hy vọng nhiều, nét mặt đang cố nén sự kích động, hy vọng con trai có thể lọt qua 10 chiêu một cách kỳ tích. Thu Phong đại ca quả là tay nhanh mắt lẹ. Hãy tiếp thêm chiêu bài vân phi tuyết, không biết còn có thể tiếp được nữa hay không. Tiêu Dừng Húc thấy già 7 chiêu, chỉ còn lại 3 chiêu, lập tức sử dụng một trong những chiêu mạnh nhất trong tuyết đôi vân kiếm pháp. Phi tuyết liên thiên bài vân hải, xem đây. Trong mắt lóe lên hào quang, Tiêu Dừng Húc hoàn toàn thật sự triển khai. Phi diên ở phía trước y mở ra một đường mũi kiếm gợn sóng. Kiếm khí giống như vô số mây mù, cuồn cuộn như sóng, bay tận tầng mây. Nhưng đều là kiếm khí hùng mạnh của sự sắc bén ngưng tụ mà thành. Giống như một dải mây mù cực lớn màu lục nhạt, đang hướng về phía dân thần bao vây. Đó là một chiêu giết người trong phạm vi lớn, không thể né tránh. Mọi người ngồi phía dưới xem đều có chút kinh hãi. Không ngờ Tiêu Dừng Húc lại bị ép ra một chiêu lớn như vậy. Tiểu Mạc Hối lòng nóng như lửa đốt. Đứa con trai này làm sao đỡ nổi đây? Đang trong tư thế muốn bay lên để cứu dương thần. Nhưng Tiểu Mạnh Nhạc ngồi cạnh đè Tiểu Mạc Hối xuống, nghiêm nghị nói. Còn chưa đến 10 chiêu mà. Tiểu Mạc Hối trong lòng giận dữ. Ông già này rõ ràng đang rất muốn thằng con của mình ngoài ý muốn chết trong trận đấu. Quả thực đáng ghét chết được. Nhưng ông căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Mạnh Nhạc nhược thủy sơ kỳ. Chỉ còn cách cố nén lửa giận trong lòng, tiếp tục xem trận đấu trên không. Đây tất cả đều là chiêu giết người. Dần thần nhìn thấy một mảng mây đen được hình thành từ kiếm khí hướng về phía mình nuốt chừng. Trong lòng thầm than thở, chỉ còn cách giả một ngón nghề nhỏ vậy, vốn dĩ chỉ muốn giả ngốc mà giấu đi. Mộc Linh kiếm trên tay, lần đầu tiên rời tay, ở phía trước hình thành một đường kiếm ảnh uốn khúc. Những kiếm ảnh này cô đọng thành kiếm khí, một dài tiếp một dài, liên tục không ngừng. Lúc những kiếm ảnh liên hoàn này giống như kim cương vòng bao vây bốn phía của dương thần. Cũng đúng lúc mây mù kiếm khí cũng vừa xâm chiếm xong. Một âm thanh vang dội kịch liệt vang lên. Mây mù lại được tránh khỏi bằng cách xoay vòng một cách thần kỳ. Từng dải phân tán như thiên nữ tán hoa, mê huyền lóa mắt. Đây là... Phía dưới vang lên mấy tiếng kinh ngạc, không thể tin nổi. Có phải là tôi đã nhìn lầm không? Đây hình như là liên vân thập bát kiếm. Không giống, nhưng hình như lại không giống. Liên vân thập bát kiếm chỉ là hạ đẳng ngự kiếm thuật, hơn nữa bên trong hình như cũng đâu có chiêu này. Tiểu Mạnh Nhạc thần sắc nghiêm trọng nói. Đây là liên vân thập bát kiếm, nằm trong chiêu thứ 13, bát khúc liên hoàn. Có điều dường như có chút thay đổi. Không sai, được Thu Phong sử dụng gọn gàng linh hoạt hơn, rất khéo léo. Tiểu Mạc Trành miễn cưỡng cười nói. Tiểu Mạc Hối cười lớn ha hả, vui đến nỗi đắc ý cùng kỳ. Tuy không biết thằng con của mình luyện môn kiếm thuật này lúc nào, nhưng ông cho là y đã lén luyện nên cũng không nghi ngờ nhiều. Tiểu Dừng Húc ở trên không trung thấy chiêu thức tất sát của mình bị phá giải thì càng thêm giận dữ, chỉ còn có thể sử dụng thêm 2 chiêu thôi. Trong lúc tức giận, liên tục công kích dương thần một cách thê thảm. Nhưng dương thần đưa đẩy Mộc Linh kiếm, tìm được sơ hở của Tiêu Dừng Húc, nên vẫn hóa giải được một cách nhẹ nhàng, không để lại dấu vết. Tiêu Dừng Húc dù sao vẫn thiếu kinh nghiệm chiến đấu, tuy kiếm thuật cao minh, nhưng người thi triển lại không hiểu đạo lý vô chiêu thắng hữu chiêu. Kiếm đạo cũng giống như võ đạo, kiếm thị kiếm, nhân thị nhân, còn phải xem ở giai đoạn nhập môn. Tiếp theo là kiếm phi kiếm, nhân phi nhân. Nhân và kiếm hợp nhất thành một thì mới được xem là kiếm đạo hành ra. Cao thâm hơn là kiếm hoàn thị kiếm, nhân hoàn thị nhân, mới thật sự được gọi là thủ trung vô kiếm, tầm trung giã vô kiếm. Kiếm đã trở thành một đạo cụ lúc có lúc không. Cái đang sử dụng đã không phải là kiếm pháp nữa, mà là một loại đạo. Dương thần đã lãnh ngộ được nó trong vô số lần tử vong, sớm đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích, lãnh ngộ được chiến đấu quan độc nhất của mình. Tùy tiện sử dụng võ thuật hay kiếm thuật đều có lời giải của mình. Tùy cơ ứng biến, diệu chiêu vô cùng vô tận. Đây cũng là lý do tại sao dương thần có thể hội tụ được bách gia chi trường, viết được công pháp cho các nữ nhân, cũng có thể nhẹ nhàng cải tiến kiếm pháp nâng lên mấy cấp bậc để mình sử dụng. Nếu dựa vào tu vi ngang hàng thì dương thần không cho rằng mình sẽ e sợ bất cứ đối thủ nào. Cứ cho là không thắng thì cũng sẽ không thua, trừ vì đối phương có các pháp bảo cao cường hơn. Vô tình 10 chiều cũng đã qua đi. Lúc Tiểu Dương Húc đang trong lúc điên loạn, dường như muốn xuất chiêu thêm nữa, thì Tiêu Mạnh Nhạc ở phía dưới ra tay trước. Một đường chân nguyên thanh mộc hùng hồn từ dưới đất mọc lên, cắt ngang giữa trời phi diên kiếm và Tiêu Dương Húc. Dương Húc, còn không dừng tay. Tiểu Mạnh Nhạc tức giận, tỏ vẻ bất mãn với đứa cháu. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Nhiều người như vậy nhìn, không thể lật lọng được. Chỉ trách tên tiểu tử Thiêu Thu Phong này quá xảo trá. Cũng không thể xem ra kiếm pháp của hắn cao mình thế nào. Chỉ có thể nghĩ, có thể là chút tiềm năng bộc phát trong lúc nguy cấp mà thôi. Trong mắt Tiêu Dương Húc lóe lên ánh nhìn ác độc, nhưng cố gắng nén xuống, chắp tay về phía Dương Thần. Đắc tội rồi, Thu Phong đại ca kiếm thật cao minh, tiểu đệ khâm phục. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Tiêu gia nước rất sâu. Dương Thần làm bộ như bộ dáng như không có gì lớn, đắc ý, rất giống Tiêu Thu Phong hả hê. Cười ha hả đi lên vỗ vỗ bả vai Tiêu Dương Húc. Anh em trong nhà, tôi làm sao lại trách Dương lão đệ đây? Trên mặt đất mọi người một trận ghê tởm. Bọn họ cũng không nhận ra Tiêu Thu Phong có thể thật sự đánh bại Tiêu Dương Húc. Không nói đến tu vi của Tiêu Dương Húc giảm xuống, vừa rồi cũng bị đánh nặng. Chỉ có điều 10 chiêu quá ngắn, Tiêu Dương Húc khinh địch mà thôi. Nhị thúc công, thế Thu Phong nhà tôi không khiến ngài quá thất vọng chứ? Tiểu Mạc Hối hít sâu một hơi, cao giọng nói. Tiểu Mạnh Nhạc trầm giọng nói. Ngược lại là có tí khôn vặt, nhưng tu vi quá thấp chút. Về sau nếu không tiến bộ nhảy vọt, tôi sẽ phải nói lại với các huynh đệ và đại ca. Đó là điều tất nhiên. Lần này trở về, sẽ kêu thằng danh con này siêng năng tu luyện. Tiểu Mạc Hối nói. Chuyện trục xuất trưởng môn kế thừa của bản tông dường như tạm thời lắng xuống. Tuy rằng mạch nước ngầm mãnh liệt, nhưng bên ngoài, trong thời gian ngắn, Tiểu Mạnh Nhạc cũng sẽ không nói gì. Dù sao ở ngoài mặt là muốn giữ gìn sự ổn định hòa thuận của gia tộc, Tiểu Mạnh Nhạc sau đó liền mời đoàn người của Tiểu Mạc Hối đi vào trong điện, mở tiệc chiêu đãi. Đám người Tiểu Mạc Trành cũng hộ tống vào trong điện. Cảnh tượng mọi người cùng nâng chén, hoàn toàn không nhìn thấy không khí khẩn trương vừa rồi. Rượu quá trung tuần, mọi người bắt đầu tán gẫu chủ đề cũng sôi nổi lên rất nhiều. Dương Thần lại không nói ra suy nghĩ trong đầu, nói nhiều dễ lỡ lời. Một mình buồn bực ngồi uống rượu. Rượu này thật đúng là không ngon, dường như là dùng một ít linh quả bên trong huyễn cảnh để ủ. Mặc dù có hiệu quả bổ khí, nhưng Dương Thần cảm thấy mật độ linh khí lấy từ huyễn cảnh căn bản không có ý nghĩa. Bỗng nhiên, Tiểu Mạnh Nhạc nói một câu, khiến thần kinh của Dương Thần căng thẳng. Mạc Hối, tôi nghe nói Lạc gia đã đem Tiêu Chỉ Tình bắt trở về. Có chuyện này sao? Dương Thần lập tức hết sức chăm chú, không nghĩ tới còn có thể nghe được tin tức có liên quan đến Tiêu Chỉ Tình. Lúc này Tiêu Mạc Hối cầm chén rượu đã cạn một nửa, ánh mắt trêu tức liếc nhìn Tiêu Mạc Tranh ngồi đối diện, không tỏ thái độ, nói. Tin tức truyền đến là như thế, cũng không biết tin tức về người đàn bà ti tiện này như thế nào. Lạc Thiên Thu bảo Lạc Hàng đi ra ngoài một chuyến, bắt trở về. Như vậy cũng tốt, Lạc gia vẫn nắm chắc chuyện đám hỏi này, nắm lấy đuôi tóc Tiêu gia chúng ta không tha. Về sau còn có hai lần chạm mặt con cháu chúng ta ở dãy núi Phi Tuyết. Vì chuyện này còn đánh đập tàn nhẫn, nói Tiêu gia chúng ta không coi trọng chữ tín, lấy không xính lễ, làm hại con cháu gia tộc chúng ta, cũng không dám dễ dàng xuất động. Quả thật là khinh người quá đáng. Tiểu Mạnh Nhạc hừ lạnh nói. Nhị thúc công, con cũng không ngờ được người phụ nữ ti tiện này to gan như vậy. Nói xong, Tiểu Mạc Hối liếc mắt nhìn Tiêu Mạc Tranh, nói. Nhị đệ, lúc trước cũng là chú không dạy bảo tốt con gái của chú. Mặc dù là cùng người phụ nữ hoàng gia thế tục giới sinh ra, nhưng dù sao cũng chảy dòng máu của Tiêu gia chúng ta. Nếu như mấy đứa con gái cũng cố tình gây sự giống như cô ta, tỏ gan lớn mật cãi mệnh lệnh của gia tộc, vậy Tiêu gia chúng ta chẳng phải sẽ loạn cả lên sao? Tiêu Mạc Tranh ngẩng đầu lên, cũng không có vẻ phẫn nộ, mà là rất khiêm tốn, gật đầu cười nói. Huynh trưởng dạy rất đúng, chỉ tiếc kìa nghiệt nữ đã không ở trong nhà. Bằng không tất nhiên, tôi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó. Vì chuyện của cô ta, chúng tôi cũng không biết bao nhiêu lần ở trước mặt người Lạc gia không ngẩng đầu lên được. Vốn là Lạc gia mạnh hơn chúng ta một đầu, còn trên đạo lý bị chịu thiệt. Chú cũng đã biết cha về chuyện này đã giận dữ như thế nào. Nếu không có đại ca tôi giúp chú ép chuyện này xuống, chú đã sớm bị cấm đoán. Dường như Tiểu Mạc Hối vì chuyện vừa rồi hùng hăng chút giận, mắng Tiểu Mạc Tranh tới mức không ngẩng đầu lên được. Tiểu Mạc Tranh cũng không phản bác, không ngừng gật đầu. Đến cuối cùng, Tiểu Mạc Hối đắc chí vừa lòng, vẫn không quên giả vờ tự trách nói. Cũng là do tôi lúc đầu quá dễ tin người em ruột là chú, nghĩ chú có thể làm tốt công tác tư tưởng cho con gái chú, mới đề nghị với cha cho cô ta kết hôn với Lạc Hàng của Lạc gia. Thật không ngờ được, cô ta nhìn có vẻ dịu dàng yếu ớt, nhưng bên trong thật ra lại có giá tính ti tiện của phụ nữ thế tục. Chỉ sợ là không có giống với người mẹ thế tục của cô ta. Lúc này Tiêu Mạnh Nhạc chen lời nói. Mạc Hối, anh cũng không nên trách Mạc Tranh. Tuy rằng nghiệt nữ Tiêu Chỉ Tình này mang lại không ít phiền toái tới cho Tiêu gia chúng ta, nhưng cửu âm huyền mạch của cô ta đã giúp chúng ta thí nghiệm ra không dưới 100 loại đan dược có độc, còn nuôi cô ta tới bây giờ. Dị Thục Cầu nói đúng, chỉ tiếc về sau sẽ giao cho Lạc gia sử dụng. Bây giờ suy nghĩ một chút, đưa một công cụ thử nghiệm thuốc thượng đẳng như vậy cho Lạc gia, thật đúng là có chút thua lỗ. Hẳn là phải đòi Lạc gia thêm một ít sinh lễ mới đúng. Tiểu Mạc Hối tiếc hận nói. Đại gia, anh cũng ức hiếp người của Lạc gia quá rồi. Người phụ nữ tùy tiện Tiêu Chỉ Tình kia, mặc dù có tác dụng đối với phí thí nghiệm thuốc, nhưng cửu âm huyền mạch của cô ta từ từ suy giảm, cũng không sống thêm được bao lâu năm nữa. So với ở lại trong gia tộc thêm vài năm rồi chết đi, còn không bằng thừa lúc cô ta còn sống, đưa cho Lạc gia dùng vài năm cuối cùng, đổi một số pháp bảo và linh đan. Thật ra như vậy, chúng ta càng lời hơn. Đây chính là đại gia giật dây, là một vụ buôn bán tốt. Một gã trưởng lão sẵn đón nói. Tiểu Mạc Hồi rất hưởng thụ, liên tục xua tay ra hiệu quá khen, nhưng không hề che giấu vẻ đắc ý trên mặt mình. Dần thần nghe thấy những lời này, thiếu chút nữa tay muốn dùng sức ấn vỡ bàn rượu. Hắn cố gắng kiềm chế xuống. Hóa ra người của Tiêu gia có chú ý như vậy, không trách bọn họ lại đồng ý giao Tiêu Chỉ Tình cho Lạc gia. Đúng vậy, nếu không phải gặp được mình, chỉ sợ ngày nào đó Tiêu Chỉ Tình ở nước ngoài độc tố phát tác, hoàn toàn ngọc nát hương tan. Nghĩ đến tất cả chuyện này là do đám người Tiêu Mạc Hối bày ra, cha ruột của cô là Tiêu Mạc Tranh còn nhìn như không thấy, lại còn muốn giáo huấn Tiêu Chỉ Tình. Dần thần cảm thấy tức giận, muốn giết hết toàn bộ con cháu của Tiêu gia đang ở đây. Nhưng lý trí khiến hắn nhịn xuống. Còn nhiều thời gian, chờ cứu được cô ấy ra, sớm muộn gì cũng cho bọn họ nếm thử mùi vị không được làm người. Sau khi rời khỏi gia tộc Nhị Thúc Công, rốt cục hoàn thành lần tuần tra chi thứ của gia tộc lần này, trở về Tiêu gia. Tiêu Mạc Tranh tiếp tục dẫn người đi thăm dò linh dược, cũng không đi cùng đường. Vừa mới về đến trong nhà, Dương Thần đã bị Tiểu Mạc Hối gọi vào phòng của y. Dường như Tiểu Mạc Hối có tâm sự nặng nề, sắc mặt rất khó coi. Thu Phong, cha không biết còn tu luyện như thế nào. Nhìn hôm nay còn tiến bộ như vậy, cha có chút vui mừng. Nhưng tốc độ vẫn quá chậm. Về sau con nhất định phải cố gắng hơn bây giờ gấp mấy lần. Ít nhất sang năm trước hội võ của ba nhà, phải tới lì hỏa kỳ cuối, có biết không? Dần thần thầm nghĩ. Tùy ông đi, dù sao tôi cũng sắp rời khỏi chỗ này. Vì thế hắn thuận theo gật đầu. Sắc mặt Tiểu Mạc Hối ầm trầm nói. Rốt cuộc nhị thúc của con đã không nhịn được nữa. Không ngờ được, không ngờ gã lại có thể câu kết với lão hồ ly Nhị Thúc Công kia. Chỉ tiếc ông nội của con đã sớm phòng bị gã. Bọn họ cho rằng chúng ta không biết bọn họ lén lút hoạt động sao? Dương Thần vừa nghe liền ra vẻ nghi hoặc hỏi. Chà, chẳng lẽ bọn họ sớm đã làm gì? Tiểu Mạc Hồi có chút hài lòng nhìn hắn một cái, giận dữ nói. Ban đầu chàng nghĩ tiểu tử còn chỉ biết chơi những người phụ nữ kia. Hôm nay xem ra còn không phải không học vấn, không nghề nghiệp. Hiểu được nhẫn nhịn, cuối cùng đã trưởng thành. Nói cho con biết cũng không sao. Thật ra nhị thúc của con vẫn lén lút qua lại với Nhị Thúc Công. Thường xuyên đưa cho bọn họ một ít linh dược tiền bạc, vụng trộm chế luyện đan dược. Việc này ông con chẳng qua chỉ mở một mắt nhắm một mắt, không muốn đưa ra ánh sáng, gây ra mâu thuẫn mà thôi. Chỉ có điều chúng ta không phải biết rằng bọn họ lại cấu kết như thế nào. Hơn nữa trong gia tộc Nhị Thúc Công quả thật có không ít con cháu tư chất cực cao. Nếu tùy tiện xuống tay trừng trị, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng thực lực của gia tộc. Dương Thần nghĩ thầm rằng, Tiểu Mạnh Vu này, Tiểu Mạnh Nhạc này cũng thật biết nhẫn nại. Còn mình phản bội còn có thể một mực âm thầm trong bóng tối không ngăn cản. Chà, đây chẳng phải là cổ vũ thực lực của bọn họ sao? Đến lúc đó họ xuống tay với chúng ta thì phải làm sao? Bộ dạng Dương Thần làm ra vẻ sợ hãi. Sợ cái gì? Tiểu Bạc Hối cười lạnh. Tiểu Mạnh Nhạc lão thất phu này có lợi hại hơn nữa, cũng không bằng ông nội. Ông của con đã đến nhược thủy trung kỳ. Bất cứ lúc nào cũng có thể có tiến đến nhược thủy kỳ cuối. Cho nên mới gần đây vẫn bế quan tìm cách đột phá. Huống chi chúng ta còn có Từ Thiếu Cung của Từ gia chống đỡ. Có Từ gia đứng về phe chúng ta. Mặt khác chi thứ của dòng họ cũng sẽ xem sắc mặt của chúng ta mà làm việc. Chờ đến khi còn 50 tuổi, cho dù là tam muội chân hỏa cũng không chắc gót chân có thể đứng vững. Huống chi phía trước còn có cha. Bọn họ cũng không thể ngăn cha kế thừa nghiệp lớn được. Dương Thần nghĩ thầm, theo như lý thuyết Từ gia nên đứng ở phía Tiêu Mặc Tranh bên kia chứ. Từ Á Nam vẫn là nhị phu nhân. Chẳng lẽ chồng đó còn có ẩn tình gì sao? Nghĩ đến việc bừa bãi của Tiêu Mạn Nghiên cùng Tiêu Thu Phong, Dương Thần đột nhiên nghĩ đến điều gì, trong lòng nói âm thầm. Người nhà này cũng thật đủ loạn. Chờ Tiêu Mặc Hối từ gian phòng đi ra, Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, đi thẳng đến vị trí của huynh muội Triệu gia. Cũng không phải muốn nói với bọn họ lời từ biệt, mà là nhớ tới thời điểm bản thân mình đi. Có thể hại bọn họ không có khả năng lấy được linh đan thượng phẩm. Nhanh chóng mượn thân phận danh nghĩa của Tiêu Thu Phong này để cho bọn họ một viên Triệu Mộc Dương và Triệu Đình đến đây gần nửa tháng. Vì không thấy Tiêu Thần nên cảm thấy kinh ngạc và lo lắng. Làm phi cũng đi tìm bọn họ hai lần. Nếu không hiểu một người lớn sống sờ sờ sao lại biến mất được. Lần trước sau khi làm phi và Triệu Mộc Dương luận bàn liền trở thành bạn tốt. Phẩm tính hai người đều vô cùng tốt. Có cảm giác tìm đúng tri ân. Thời điểm Dần Thần tới chỗ huynh muội Triệu gia, vừa lúc thấy Lam Phi đang cùng Triệu Mộc Dương luận bàn. Đánh có đến có lui, đương nhiên Triệu Mộc Dương đã giảm tu vi thấp xuống. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong, ba người lập tức đến hành lễ, có phần thấp thỏm, cảm thấy không có chuyện gì tốt. Dần Thần cũng không phí lời, lúc trước đã chuẩn bị hai phần linh đan, gồm một viên thượng phẩm, ba viên trung phẩm, cùng với hơn 10 viên hạ phẩm. Tất cả là lễ vật chia tay cho những bạn bè mới quen này. Khi mà linh đan Dương Thần không xem là gì đến tay ba người, lại khiến Lam Phi và huynh muội Triệu gia đều choáng váng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, bà Vú Tố Tâm. Dương Thần giả dạng cách nói của Tiêu Thu Phong, cảnh cáo nói: "Bổn thiếu gia thấy các người có tiềm năng, mới tặng những thứ này cho các người. Giấu phụ thân và gia gia ta. Về tới các người phải biết bảo mật. Cái gọi là buộc tội mang ngọc, đừng để lộ ra ngoài mà mang lại họa sát thân." Ba người này thấy quả thật là tặng cho họ, không khỏi cảm động mà nước mắt lưng tròng. Đối với họ mà nói thật sự quá quan trọng. Có được những linh đan này, Lam Phi và Triệu Mộc Dương đều tự tin trong thời gian ngắn có thể đột phá không ít trở ngại. Quả thật là cầu mong chẳng được. Chỉ có những tu sĩ thiên tài trẻ tuổi quan trọng của đại gia tộc mới có được đãi ngộ này. Lúc Dần Thần muốn đi thì Lam Phi liền nắm bắt cơ hội hỏi: "Đại thiếu gia, xin hỏi huynh có biết Tiểu Thần huynh đệ người mới vào Tiêu gia đã đi đâu không? Hắn trong nửa tháng này dường như đột nhiên biến mất. Tôi và Mộc Dương rất lo lắng." Trong lòng Dần Thần có chút áy náy, không ngờ lại khiến họ bận tâm như vậy. Tù sĩ nào mà được như họ đối xử tốt với một người mới vào, không thân không thích như vậy. Thật rất khó thấy. So với loại người bại hoại như Tiểu Mạc Hối và Tiểu Mạc Tranh, quả thật là khác nhau một trời một vực. Nhưng Dương Thần cũng không thể nói ra sự thật. Thế là tỏ ra phiền phức nói: "Những chuyện nhỏ như thế này, bổn thiếu gia làm sao biết? Không chừng ra ngoài bên ngoài tu luyện rồi cũng nên. Chẳng lẽ chúng ta phải xem chừng từng người mô sao? Các người tốt nhất là tự quản mình cho tốt. Không thì sẽ phụ những viên linh đan mà bổn thiếu gia đã cho." "Vâng, thiếu gia xin yên tâm. Chúng tôi tất nhiên sẽ trung thành tận tâm với đại thiếu gia và Tiêu gia." Triệu Mộc Dương vội vã nói. Sau đó ba người còn lại thật lòng nói một tràng những câu đại loại như ân đức của đại thiếu gia suốt đời khó quên. Dương Thần cảm thấy không lọt tai chút nào. Để chấm dứt chuyện này, liền bay thẳng lên thành đế tháp. Tiểu Đình Như, Tiểu Đình Nhữ đang đứng cạnh ở thành đế tháp không hề phát hiện ra Tiêu Thụ Phong giả này có điều gì bất thường. Điều này khiến cho Dần Thần nhẹ nhõm cả người. Tuy nhiên lấy thân phận đại thiếu gia này để đi vào, rõ ràng rất thông suốt, không có gì trở ngại. Vận dụng môn pháp để giải khai cấm chế, bày một mạch lên tầng cao nhất của thành đế tháp mà không hề dẫn đến sự nghi ngờ của người khác. Dần Thần tiện thể còn phát hiện mấy tầng trên đỉnh đầu của thành đế tháp đều dự trữ không ít nguyên liệu luyện đan. Tuy đa số đều là thuốc luyện đan thông thường, nhưng có một số Dần Thần cảm thấy rất tốt. Đang nghĩ, không biết có nên nhận cơ hội trước khi rời khỏi nhà Tiêu gia mà làm một vố không? Có điều dường như mỗi một tầng có một trưởng lão trong hội trưởng lão của Tiêu gia trông chừng. Bản thân hắn cũng không biết có điều kiện tiền quyết gì không, hay là lo chuyện của Tố Tầm xong rồi tính. Một mạch lên đến mấy tầng cao nhất, cuối cùng cũng đã tận mắt thấy cái lao tù mà trước đây chỉ được nghe danh. Không thể không khen người xây dựng nên thành đế tháp, quả thật đã nhào nặn nên một cái tháp quỷ thủ thần công, cực lớn. Nhà giam ba tầng trên đỉnh tháp, không ngờ toàn bộ đều dùng trận pháp để tạo ra cảnh tượng băng thiên tuyết. Đây là băng tuyết thật sự, một mảng trắng phao phao, khắp nơi đều là nhũ băng nhọn hoắt. Hàn khí không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trong tháp, khiến cho nhiệt độ ở đây hạ xuống đến âm 100 độ, khiến người khác phải dùng mình. Nếu không phải tu sĩ có thể dùng chân nguyên để hóa giải, duy trì cơ năng giữ mạng, người bình thường vào đây, căn bản chờ tới một lát thì đã hoàn toàn biến thành băng. Mỗi tầng đều dùng hắc kim huyền thiết đặc chế để tạo ra các loại tù lao. Những tù sĩ ở độ kiếp kỳ trở xuống, căn bản không thể dùng chân nguyên cưỡng ép đột phá. Dường thần dựa vào thần thức, rất nhanh có thể cảm ứng ra Tố Tâm đang ở tù lao lạnh băng của tầng 1. Vì trong thành đế tháp bây giờ, thực ra chỉ có một phạm nhân này mà thôi. Bóng người chợt lóe, Dần Thần xuất hiện ở bên ngoài tù lao băng tuyết. Trong tù lao, một người phụ nữ trung niên với đầu tóc rối bù, y phục màu xanh rách dưới, làm lũ, đang nằm ở một góc tường một cách rụt rè sợ hãi. Tố Tâm! Dần Thần kêu lên một tiếng. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều. Tuy sắc mặt trắng bệch, môi có chút tái, nhưng không thể phủ nhận, nếu chịu khó trang điểm thì sẽ là một phụ nữ trung niên xinh đẹp tuyệt trần. Thân hình cũng không thua kém gì bà nhị phu nhân từ Á Nam. Trong mắt Tố Tầm tràn đầy căm hận, liếc Dần Thần một cái, rồi lại cúi xuống mặc kệ hắn. Lúc đầu Dần Thần ngẩn ra, nhưng sau đó liền nghĩ ra, bản thân hắn đang là Tiêu Thu Phong mà. Trong lòng thầm than, như dáng vẻ của bà này thì biết được, Tiêu Thu Phong đã làm chuyện điên rồ đó với bà ấy bao nhiêu lần rồi. E rằng dáng vẻ y phục rách rưới của bà ấy đều là những gì Tiêu Thu Phong ban tặng. Tố Tâm, tôi không phải Tiêu Thu Phong, bà xem. Dần Thần khôi phục lại giọng nói của hắn, lấy lớp mặt nạ bên ngoài ra. Tố Tâm thấy có chút lạ, ngẩng đầu nhìn, nhất thời ngơ ngác, không nói được lời nào. Cậu là ai? Dần Thần tin rằng không ai có thể cảm giác được tình hình ở đây nên nhẹ nhõm cười nói. Tôi tên là Dần Thần, là người yêu của Tình Nhi. Tôi biết bà là vú nuôi của Tình Nhi. Lúc đầu là do bà đã giúp cô ấy trốn khỏi huyễn cảnh, bây giờ tới lượt tôi cứu bà ra khỏi đây. Tình Nhi là chỉ Tình tiểu thư. Trong mắt Tố Tâm lộ vẻ kích động, nhào tới chỗ làn can tù lao, vội vàng hỏi. Chỉ Tình tiểu thư thế nào rồi? Cô ấy khỏe không? Cậu thật sự là người yêu của cô ấy? Dần Thần cảm động trong lòng. Trong tình huống này mà Tố Tâm vẫn nhớ đến Tiêu Chỉ Tình, lại nghĩ tới người cha ruột Tiểu Mạc Tranh của cô ấy, nắm đấm của Dần Thần nắm chặt hơn. Bà đừng kích động quá, tôi sẽ kể tường tận mọi chuyện cho bà. Dần Thần liếc nhìn lan can của hắc kim huyền thiết này, nhẹ nhàng vận ra một luồng tam muội chân hỏa, chớp mắt đã tiêu hủy túi lao này thành một lỗ lớn. Tố Tầm ngạc nhiên nhìn cảnh này. Đây là tam muội chân hỏa? Sao lại có thể? Đây là pháp thuật đã đẳng cấp nào? Sao có thể sử dụng được tam muội chân hỏa? Bà cũng là người lớn lên trong huyễn cảnh, có tu vi ở hóa thần sơ kỳ, nên vẫn có chút kiến thức. Dần Thần mỉm cười, hắn không phải lần đầu thấy tu sĩ kinh ngạc như vậy. Đi vào trong tủ lao băng tuyết, phẩy tay lại có thể phát ra nam minh ly hỏa, khiến cho băng tuyết tan ra, nhiệt độ cũng ấm áp hơn nhiều. thấy sắc mặt Tố Tâm khá hơn, Dương Thần mới kể cho bà nghe những chuyện đã trải qua. Khúc giữa Tố Tâm vẫn không ngừng hỏi về tình hình của Chỉ Tình. Lúc nghe thấy Chỉ Tình lọt vào tay của Lạc Gia thì trên mặt lộ vẻ đầy lo lắng. Chuyện này, trách nhiệm của tôi rất lớn. Nếu muốn trách tôi cũng không có gì để nói. Bà yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra Chỉ Tình. Tố Tâm lắc đầu nói. Cậu chỉ một mình đến huyễn cảnh, cứ trở lại tiểu thư không nhìn lầm người. Cậu là người đàn ông đáng ủy thác. Tố Tâm tôi tuy từ lúc sinh ra đã là tôi tớ của Tiêu gia, nhưng cũng biết tốt xấu. Cậu có thể tới đây cứu tôi đã mang ơn rồi, làm sao có thể trách cậu được. Huống hồ làng xa cao thủ như mây, những lão quái vật không xuất hiện không biết có bao nhiêu. Cậu còn muốn đi cứu tiểu thư, tôi là bậc trưởng bối còn vô cùng khâm phục cậu mà. Nếu không chê, tôi gọi cậu là Dương cô gia nhé. Tôi thấy cậu không cần cứu tôi nữa đâu. Dù sao tiểu thủ phòng cũng đã chết rồi, tôi ở đây cũng sẽ không gặp nhiều khó khăn nữa, chỉ lạnh chút thôi mà. Nếu cậu cứu tôi, sẽ dẫn tôi đi đâu? Tôi chỉ là cục nợ của cậu thôi. Lỡ như lúc đi ra bị lão nghi ngờ, ngăn chúng ta lại, vậy thì không ổn rồi. Dương Thần phủ quyết nói. Chuyện này không cần bà lo. Nếu ngay cả bà mà tôi còn cứu không được, vậy thì làm sao cứu được Tình Nhi? Cái này... Tố Tâm nhíu mày nói. Nhưng vẫn rất nguy hiểm. Lúc đầu tiên dâm tặc tiêu thủ phòng nhốt tôi ở đây là được sự cho phép của gia chủ. Nếu không được sự cho phép của gia chủ, lão bên ngoài sẽ không cho chúng ta đi. Nếu lão muốn ngăn cản, e rằng sẽ lập tức kinh động đến một nhóm cao thủ Tiêu gia. Lúc đó tôi sẽ chỉ khiến cho cậu bị bao vây thôi. Dương Thần ngẩn người. Tôi biến thành Tiêu Thu Phong cũng không thể dẫn bà đi. Không thể. Tố Tâm lắc đầu khẳng định. Quy định của gia tộc ẩn thế rất nghiêm mặc, đặc biệt là tam đại gia tộc, cho dù là bổn tông cũng phải tuân thủ quy tắc. Nếu không mấy ngàn năm trở lại đây, tất cả đều loạn cả lên rồi. Dương Thần nhăn mày. Thật phiền phức, bản thân hắn còn chưa từng gặp Tiêu Mạnh Vu, làm sao để có được chỉ lệnh từ ông ta để được phép dẫn Tố Tâm ra chứ? Tố Tâm thấy sắc mặt Dần Thần lộ vẻ khó coi, cười thoải mái. Dương cô già, đừng phí tâm nữa. Thực ra cậu có thể tới đây được, Tố Tâm đã mãn nguyện rồi. Vẫn là cứu Chỉ Tình tiểu thư quan trọng hơn. Sau khi tôi bị tên cầm thú tiểu tù phòng dẫn tới đây, thì đã không nghĩ đến việc sẽ rời khỏi đây. Có tu vi cao hơn tôi. Hắn có tu vi cao hơn tôi, thường đến đây để lăng nhục tôi. Từ sớm đã là hoa tàn liễu bại. Thân thể này cũng dơ bẩn lắm rồi. Nếu không phải lo lắng cho hoàn cảnh của Chỉ Tình tiểu thư, thì tôi sẽ không cầm cự đến ngày hôm nay. Hôm nay biết được tin Chỉ Tình tiểu thư vẫn còn sống từ Dương cô ra, lại có người đối xử tốt với cô ấy, Tố Tâm tôi chết cũng nhắm mắt. Dương Thần trong lòng xúc động. Tình cảm của Tố Tâm đối với Tiêu Chỉ Tình e rằng cũng không kém bà mẹ ruột của cô là bao nhiêu. Quả nhiên Chỉ Tình mấy lần đều nói không sai. Người đối xử tốt với cô ấy trong Tiêu gia chỉ có bà vú nuôi chăm sóc cho cô đến lớn này mà thôi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, Dương Đại Cường Đạo. Tố Tâm không biết đã chịu bao nhiêu đau đớn tủi nhục, bị tiểu thủ phòng xem như công cụ chơi đùa, đúng là sống không bằng chết. Nhưng Dương Thần không có cảm giác rằng bà rất dơ bẩn như những gì bà nói. Cũng giống như nhiều cô gái phải bán mình để nuôi gia đình vậy. Tố Tâm gặp phải chuyện này cũng không phải là điều bà ấy muốn. Cũng không có gì phải xem thường, mà ngược lại còn khiến Dương Thần cảm thấy đặc biệt tôn trọng. Nghĩ đến đây, Dương Thần trở nên nhẫn tâm, bất quá liều mạng thôi. Trong mắt lóe lên nhiều dự tính, Dương Thần ngẩng đầu hỏi. Tố Tâm, bà đã từng dẫn Chỉ Tình thoát khỏi đây, có lẽ nên biết phải chạy theo hướng nào để rời khỏi huyễn cảnh một cách nhanh chóng phải không? Tố Tâm gật đầu. Đúng, Dương cô già muốn biết thì tôi sẽ nói tường tận. Tôi hỏi thêm bà, mấy tầng luyện đan ở dưới tháp này, bên trong cất đan dược, nếu tôi giả dạng Tiêu Thủ Phong đi lấy thì những trưởng lão đó có cho phép không? Tố Tâm càng không hiểu. nguyên liệu luyện đan đều là để cho những trưởng lão có sở trường luyện đan để dùng. Nếu Dương cụ già muốn lấy, e rằng có chút khó khăn. Nhưng nếu số lượng không nhiều thì chắc không vấn đề gì. Vậy nếu tôi muốn lấy một lượng lớn thì sao? Trong mắt Dương Thần lóe lên tà quang. Tố Tầm cảm thấy có điều lạ, thấp thỏm hỏi. Dương cô già, hay là cậu muốn cướp những nguyên liệu đó? Chưa nói đến có khoảng mười mấy người trấn thủ trường kỳ ở trong tháp. Những trưởng lão này thấp nhất cũng có tu vi ly hỏa kỳ, minh thủy kỳ. Không dưới 40 tu sĩ ở độ kiếp kỳ và hóa thần kỳ trong đó. Cậu phải biết, bên ngoài còn có lão lão cảnh giữ bên ngoài. Dương cô già, chạy nhanh đi mà. Cứu tiểu thư quan trọng hơn. Những thứ này lấy đi rồi cũng đâu biết luyện đan. Cũng chỉ là những thảo dược làm tăng thêm linh khí thôi mà. Ai nói tôi không biết luyện đan? Tôi biết. Dương Thần cười hì hì nói. Những vật ở Bảo Sơn không lấy đi thì không phải là tác phong của Dương Thần tôi. Dù sao cứu bà rồi, tôi cũng đâu dự định sẽ quay trở lại Tiêu gia. Đơn giản là làm một chuyện lớn thôi. Tố Tầm không kìm nổi há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Dương Thần, nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không. Nhưng dáng vẻ không có vẻ gì đang nói đùa của Dương Thần, dò hỏi. Tố Tầm, thành đế tháp này bà có quen thuộc không? Nếu tôi bên trong đánh nhau với những tù sĩ độ kiếp kỳ, thì lão lão ở bên ngoài có dễ dàng phát hiện ra không? Điều này tôi cũng không dám bảo đảm, bởi vì bên ngoài tháp có trận pháp phòng hộ, là vì bảo đảm an toàn cho việc luyện đan. Linh khí trần nguyên sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài. Cho nên nói chung, trừ phi hủy hoại thành đế tháp, nếu không bên ngoài rất khó phát hiện bên trong có những chấn động gì. Tố Tầm suy nghĩ nói. Dần Thần híp híp mắt, không nói lời nào. Từ những không gian lấy ra một bộ y phục của phụ nữ cho Tố Tầm. Mặc vào đi. Tùy theo bậc thứ, bà là trưởng bối của tôi. Nhưng bà để lộ nhiều da thịt như vậy đứng trước mặt tôi, cũng không thích hợp lắm. Tố Tầm có vòng ngực nảy nở, phía dưới còn có vài sợi cỏ đen. Y phục rách nát đó căn bản không thể che đậy chúng. Dần Thần vẫn cố gắng không nhìn nhiều. Y phục này là lúc còn ở Hàn Quốc, Lâm Như Khê trong lúc dạo phố điên cuồng đã mua nó. Vì phụ nữ quen thói giả tay xa xỉ, căn bản không hề xem tiền là tiền, cho nên mua một đống quần áo. Có một số vẫn còn lưu lại trong chiếc nhẫn không gian của Dương Thần. Không ngờ vừa may lại có dịp dùng nó. Tố Tầm cầm cái áo ngắn tay tinh xảo và cái váy đáng yêu mang phong cách Hàn mà cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng thay y phục. Dương Thần quay người lại không nhìn. Đợi sau khi Tố Tầm thay xong, xoay người lại nhìn, thì mặt hắn cũng không khỏi đỏ lên. Trong lòng thầm nói có phải bản thân mặt dày quá không? Kích cỡ của Lâm Nhược Khê nhỏ hơn Tố Tầm. Cái áo ngắn hơi chật, khiến cho hai bầu ngực đầy đặn nâng lên cùng lúc. Bởi vì không mặc áo lót, nên hai trái nhỏ hai bầu ngực nhô lên, hết sức hấp dẫn ánh nhìn. Chiếc váy ngắn phía dưới chỉ che được 1/3 đôi chân của bà. Đôi chân trắng nõn nà tươi mát, đường cong tuyệt đẹp. Tố Tầm đã quá vô ý rồi. Hay là vì bị Tiêu Thù Phong chơi đùa đến nỗi đối với chuyện nam nữ không còn cảm giác nữa. Dần Thần nhìn bà như vậy, vậy mà bà cũng không nói gì, chỉ cười cười thôi. Dần Thần giả vờ không có gì hò khan một tiếng. Tố Tâm, tôi phải dẫn bà rời khỏi huyễn cảnh, đi đến thế tục nở của tôi. Bà đồng ý không? Dư cô ra, có thật là được không? Tôi nói được là được, yên tâm đi. Lão lão bên ngoài tuy tu vi cao thâm, nhưng một mình bà ấy sẽ không ngăn nổi tôi đâu. Dương Thần không hề nói dối, một người ở Nhược Thủy Kỳ thật sự không phải là đối thủ của hắn. Tố Tầm kích động nắm chặt góc áo, gật đầu nói. Tôi nghe lời cô ra, cậu bảo tôi làm thế nào, thì tôi sẽ làm thế ấy. Bà không cần làm gì cả, chỉ cần đứng sau lưng tôi. Đợi sau khi rời tháp, tôi sẽ dẫn bà bay đi. Như vậy tốc độ mới nhanh được. Sau khi nói xong mọi chuyện, Dần Thần biến thành Tiêu Thu Phong, dẫn theo Tố Tâm, một mạch bay xuống dưới. Gần đến chỗ tầng tháp đang cất nguyên liệu luyện đan, thần thức của Dần Thần đào qua lại. Có hai trưởng lão tà muội chân hỏa kỳ và một người nghiệp hỏa kỳ. Ba vị trưởng lão đang sắp xếp linh dược dựa theo đơn thuốc. Lúc phát hiện thấy sự xuất hiện của Dần Thần thì có chút bực bội. Sau sau lưng đại thiếu gia lại có thêm Tố Tâm. Thiếu gia, cậu tới đây có chuyện gì không ạ? Một trưởng lão không rõ tên tuổi của nghiệp hỏa kỳ cười nhẹ đi tới, căn bản không nhận thức được sự nguy hiểm. Dương Thần xác nhận thấy những trưởng lão này không phát hiện ra chân tướng của hắn. Không đợi trưởng lão đó tới gần, Dương Thần liền gọi hỗn độn đỉnh ra. Dưới sự khống chế của Dương Thần, hỗn độn đỉnh không thể phóng thích ra uy áp hỗn độn hung ác mạnh mẽ một cách cực điểm. Khí màu đen xám lượn lờ trong lư đỉnh bỗng chốc phóng to, mở ra cái miệng dính máu, hướng về phía bà vị trưởng lão độ kiếp kỳ. Đại thiếu gia, cậu... Bà vị trưởng lão chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một luồng lực hút cực lớn hút họ vào trong đỉnh. Dương Thần phóng thích trần nguyên tu vi của mình, lực thiên địa được thôi thúc bởi thái thành thần lôi kiếp đại viên mãn, khiến cho hỗn độn đỉnh gần như trong phút chốc nuốt chửng những tu sĩ có tu vi dưới minh thủy kỳ, đặc biệt là trong trạng thái họ chưa kịp phản ứng. Giống như một con mãnh thú màu đen nuốt chửng ba người họ, bỗng chốc biến thành ba đường linh lực hùng hồn bị hỗn độn đỉnh và Dương Thần hấp thu. Tuy là ba vị trưởng lão của độ kiếp kỳ, nhưng linh khí hấp thu được khiến cho Dương Thần cảm thấy không nhiều, nhưng có còn hơn không. Dù đã được đại viên mãn, nhưng cách đẳng cấp thượng thành thần lôi kiếp cũng không phải là dễ dàng với tới. Dương Thần cũng không vội, tăng thêm tu vi cũng là điều tốt mà. Quay đầu lại nhìn, Tố Tầm mở to mắt, lộ vẻ sợ hãi nhìn hắn và hỗn độn đỉnh nằm trên đỉnh đầu. Dương Thần nhe răng cười. Đừng sợ, đây là pháp bảo của tôi chuẩn bị thanh lý từng tầng một. Nói xong, Dương Thần dùng thần thức đào một vòng quanh tầng tháp, lấy những thứ bản thân hắn cảm thấy tốt đều nhét vào bên trong nhẫn không gian. Đồ tốt, dĩ nhiên không ai ngu mà chê. Đương nhiên Dương Thần cũng không quên kiểm tra trên tay của ba vị trưởng lão, xem thử có pháp bảo chữ vật nào giống như nhẫn không gian không. Chỉ tiếc là ba người này đều rất nghèo. Dương Thần có chút tiếc nuối. Lão tiểu đình nhữ ở bên ngoài không có động tĩnh gì, Dương Thần cảm thấy yên tâm rồi xuống tầng tiếp theo. Lần này vừa may đụng phải một vị trưởng lão ở Minh Thủy Kỳ đang dùng lò luyện đan luyện đan. Vì những luyện đan sư thông thường không thể giống như Dương Thần trực tiếp dùng tam muội chân hỏa, mà đều là dùng một số nguyên liệu đặc biệt để đốt chân hỏa. Hơn nữa chất lượng kém rất nhiều so với mật độ mạnh yếu. Dương Thần vui vẻ cười, đây đúng là ông trời giúp hắn. Trưởng lão Minh Thủy Kỳ này vốn dĩ không cho người khác làm phiền, chỉ có một mình ông ta ở đây. Vừa may bị Dương Thần bắt được, Dương Thần không nói lời nào, nhanh chóng đột kích, vận một luồng nhược thủy vỗ vào thiên linh cái của vị trưởng lão. Đường đường là một vị trưởng lão ở Minh Thủy sơ kỳ, lại không hiểu sao bị một nhược thủy ăn mòn mất đi năng lực phản ứng. Dương Thần hấp thụ linh khí của vị trưởng lão, rồi nhìn linh đan bên trong lò luyện đơn, một cái nhìn khinh miệt, chất lượng kém quá, cũng chẳng muốn lấy. Tầng này dường như chuyên dùng để luyện đan, không có nguyên liệu luyện đan nào cả. Dương Thần suy nghĩ một chút, rồi ăn cắp cái lò luyện đan. Chẳng lẽ không khiến cho Tiêu gia tổn thất nặng nề sao? Dù sao lò luyện đan có thể chịu được tam muội chân hỏa, cũng là một thượng cổ di bảo rất đáng quý. Nhưng nghĩ cũng không đúng, bản thân hắn đã có hỗn độn đỉnh, lấy cái lò này làm gì? Hơn nữa còn chiếm nhiều không gian nữa. Thế là không nói lời nào, Dương Thần triển khai một luồng khí tím với nhiệt độ hung tàn hơn tam muội chân hỏa, khiến cho lò luyện đan trực tiếp biến thành chất lỏng kim loại tô tâm. Tố Tầm ở phía xa kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn, cô già này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thể xử lý gọn trưởng lão Minh Thủy Kỳ chỉ bằng một chiêu, còn có thể khiến cho lò luyện đan trong chớp mắt bị tan chảy. Cô vui mừng cho Tiêu Chỉ Tình tốt số tìm được một người đàn ông như vậy để dựa dẫm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, Thái Thành thần lôi chiến với nhược thủy. Dương Thần hành xử đúng cách, khống chế lực tinh chuẩn, khiến chiến đấu cùng đánh lén đều bị khống chế trong phạm vi nhỏ, cũng không gây ra nhiều tiếng động lớn, thậm chí vài tiếng chấn động cũng không có. Đi thẳng xuống hơn 10 tầng, hơn 30 mấy cao thủ độ kiếp kỳ, cùng nhiều tay chân của hóa thần kỳ đều bị Dương Thần dùng hỗn độn đỉnh nuốt sạch sành sanh. Đại đa số cao thủ đều hoàn toàn không ý thức được một chút nguy hiểm nào, mới trong nháy mắt khiến Dương Thần dễ dàng giết chết. Trần Nguyên bảo vệ cơ thể cũng không kịp ứng phó. Dương Thần lòng tràn đầy vui mừng, nhìn một đống linh tài trong nhẫn không gian, có thể dùng để chế luyện ít nhất mấy ngàn linh đan trung phẩm và hơn 100 thượng phẩm. Chỉ tiếc không giống bảo bối Phượng Huyết Chu Quả lần trước vậy, không cách nào để luyện chế ra đan dược tiền đan cấp bậc nghịch thiên. Chỉ có điều Dương Thần đã thấy đủ, Những linh đan này, các nữ nhân chỉ cần có ngộ tính, tu vi cần thiết để trùng kích độ kiếp kỳ, quả thật ung dung thu hoạch giống như là uống nước. Càng làm cho Dân Thần vui mừng chính là còn lấy được 5 nhẫn không gian mới cùng với mười mấy cái pháp bảo trung phẩm, hạ phẩm. Mặc dù nhiều thứ không có tác dụng gì lớn, nhưng có thể đưa cho mấy người phụ nữ phòng thân cũng tốt. Tố Tâm nhìn thấy mà nuốt nước miếng. Không phải cô tham lam, mà là đối với nhân vật nhỏ hạ đẳng trong huyễn cảnh giống như cô mà nói. Pháp bảo là thứ chỉ có thể mong muốn, không thể có được. Mà Dần Thần lại xem như củ cải trắng, tiện tay bỏ vào trong nhẫn không gian, hoàn toàn không nhìn thêm. Với một tốc độ mà hầu như Tố Tâm không có cách nào tưởng tượng ra, không tới một giờ, Dần Thần quét ngang hết tất cả các tầng linh tài luyện đan và đã tới tầng tàng thư lâu. Toàn bộ tu sĩ trong tháp thành đế đã bị Dân Thần tiêu diệt đến không còn bóng dáng nào. Phần lớn công pháp đối với Dân Thần cũng không có hứng thú gì. Bí quyết thành mộc huyền cao cấp nhất của Tiêu gia cũng không thể để ở chỗ này. Chỉ có điều để thuận tiện về sau, cũng vì để mấy người phụ nữ học một chút pháp thuật phòng thân, Dân Thần vẫn là chọn lựa một ít công pháp bản thân cảm thấy không tầm thường, nhét vào trong nhẫn không gian. Chờ xử lý xong tất cả những thứ này, Dần Thần cũng không thấy mấy thoải mái, bởi vì cuộc khiêu chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu. Sau khi tới tầng 1, Dần Thần ra hiệu Tố Tâm theo sát mình, hướng đến cửa lớn của tháp thành đế. Cửa lớn từ từ mở ra, Tố Tâm hít thở không khí mới mẻ, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, trong mắt chứa đầy nước mắt, trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Đứng lại! Một cỗ uy lực mạnh mẽ từ trên áp xuống, giống như một vật lớn đè lên cơ thể, chăm chú tập trung vào hai người. Tiểu Đình Nhữ luôn trấn thủ trên đài cao, lúc này cuối cùng cũng mở miệng. Lão bà mở đôi mắt tình anh không tương xứng với tuổi tác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Thần. Dương Thần vẫn trong bộ dạng của Tiêu Thu Phong, lộ ra nụ cười lấy lòng. Lão lão, cháu muốn mang theo người phụ nữ này ra ngoài, mong lão lão cho phép. Ta không nhận được tin tức của Tiêu Mạnh Vũ, cháu không thể mang tù phạm rời khỏi. Tiếng của Tiểu Đình Nhữ lạnh lẽo không chút tình cảm, bà là thái thượng trưởng lão, bất kể là thân phận nào, tóm lại bà đều có tư cách trực tiếp gọi thẳng tục danh của gia chủ đương nhiệm Tiêu Mạnh Vũ. Lão lão, dù sao đều ở trong Tiêu gia, cô ta chỉ là một tu sĩ hóa thần kỳ có thể chạy trốn được hay sao? Lão lão, bà giúp cháu một chút đi. Dương Thần cợt nhả nói. Mắt của Tiêu Đình Nhữ bỗng nhiên nheo lại, lóe lên một tia nghi ngờ. Tiêu Thu Phong, nói ta biết ngày sinh tháng đẻ của cháu. Hả? Dương Thần sửng sốt. Lão lão, bà có ý gì? Trong lòng hắn cảnh giác, đang chết chính mình để lộ ra điều gì sao? Có ý gì sao? Sắc mặt Tiêu Đình Nhữ âm trầm. Tiêu Thu Phong gặp lão thần, nào dám nói bừa thừa nửa câu. Cậu biết rõ mà còn cố phạm phải, còn cầu xin lão thần. Cậu thực sự là Tiêu Thu Phong? Dương Thần thầm nhủ không xong, bản thân lại quên. Tiêu Thu Phong là bề ngoài tuấn tú, bên trong vô dụng. Gã làm sao dám làm trái ý của Tiêu Đình Nhữ? Lúc này bỗng nhiên uy áp tu vi của Tiêu Đình Nhữ tăng mạnh, hét lớn. Đồ giả mạo! Rốt cuộc mày là ai? Ủy áp khủng bố của Nhược Thủy Trung Kỳ trong nháy mắt bạo phát, ép Tố Tâm đang đứng ở cửa lớn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may Dần Thần phản ứng nhanh, thả ra tu vi của mình bảo vệ Tố Tâm. Một hắn ôm lấy phần eo của cô, tay kia ép ủy áp của Tiêu Đình Nhữ dội trở lại. Tuy rằng theo lý thuyết mình là cảnh giới thái thành thần lôi kiếp đã đạt đại viên mãn, mà Tiêu Đình Nhữ chỉ là Nhược Thủy Trung Kỳ, cảnh giới trên bị hắn đè ép một đầu có thừa. Nhưng dù sao Tiêu Đình Nhữ cũng đã mấy trăm tuổi, lại ở tại Nhược Thủy Kỳ không biết bao nhiêu năm. Dù cho không tấn công đến cảnh giới Nhược Thủy Hậu Kỳ, chân nguyên lực vẫn cực kỳ khủng bố. Cũng giống với hai ống thí nghiệm, một ống thí nghiệm càng dài càng rộng, một ống thí nghiệm khác thì ngược lại, tương đối hẹp và ngắn. Nhưng rót nước vào ống nghiệm lớn chỉ mấy giây, còn chưa đầy được một nửa, ống nghiệm nhỏ kia đã muốn tràn nước ra rồi. Lúc này Dần Thần chính là một ống nghiệm cường đại hơn. Bất luận là đổi thành ống nghiệm lớn hơn, vẫn là chứa đầy nước, cũng sẽ tốt hơn so với ống nghiệm nhỏ một bậc. Nhưng dù sao, hắn vẫn chưa rót đầy nước. Tiểu Đình Nhữ cũng ý thức được điều này. Bà không nhìn thấy tu vi của Dương Thần, nhưng phát hiện cường độ chân nguyên lực Dương Thần dội trở về cũng không phải là làm cho bà không thể chống đỡ được. Tuổi còn trẻ ngược lại đã là cao thủ, nhưng muốn mang nữ phạm nhân này rời khỏi Tiêu gia, mơ mộng hão huyền. Thân ảnh Tiểu Đình Nhữ đột nhiên bay lên, trên tay liên tục đánh ra vô số trường ấn, ầm ầm hướng về phía vị trí của Dương Thần. Đại vô tướng Thành Mộc Huyền khiếu trưởng. Bí quyết Thành Mộc Huyền tâm tuyệt học của Tiêu gia rốt cuộc lần đầu tiên ở trước mặt Dương Thần thể hiện uy lực khủng bố. Trường ấn với 10 ngón tay cực lớn cùng với chân nguyên mạnh mẽ che phủ trời đất, hắc lên một mảnh ánh sáng màu xanh biếc, giống như muốn đem hai người bọn Dương Thần nuốt hết. Dương Thần hội tụ lượng lớn sức mạnh của đất trời, bảo lấy hắn cùng Tố Tâm, cứng rắn quyết tiến về phía Tiểu Đình Nhữ không lùi. Chân nguyên ngừng tụ thành trường ấn cũng không thể ngăn cản được Dương Thần tiến lên. Nhưng Dương Thần còn bảo vệ Tố Tâm, cũng không có nhiều biện pháp đối kháng. Hỗn độn đỉnh. Dương Thần không do dự nhiều, đối phó lại đối thủ không kém hơn bao nhiêu với mình, phải dùng ưu thế may mắn của mình để áp chế. Hỗn độn đỉnh gặp gió trường ra, ước chừng rộng lớn hơn 10 mét, vật lớn lượn một vòng, mạnh mẽ táp về phía Tiểu Đình Nhữ. Cái gì? Hỗn độn đỉnh? Tiểu Đình Nhữ khó có thể kìm nén kinh ngạc, trên khuôn mặt già nua hầu như tràn ngập sự nghi ngờ. Thú ảnh hỗn độn kia to lớn mà tham lam, hùng ảnh gầm thét lên hướng về Tiểu Đình Nhữ cắn súng một cái. Tiểu Đình Nhữ cũng không dễ dàng đối phó, giống như những tu sĩ minh thủy kỳ, không nói đến chiều sâu tu vi, xét về kinh nghiệm chiến đấu cũng không thể so sánh được. Chỉ thấy trên tay bà ta liên tục kết ấn, đột nhiên ngừng tụ ra một tia sáng lập lòe màu xanh, hướng tới mãnh thú hỗn độn giống như sao chổi phóng tới. Linh mộc tụ hồn phá. Tia ánh sáng màu xanh giống như xuất hiện sinh mạng, hiện ra hai mắt cùng miệng mũi, giống như một lão già cúi xuống, nhưng lại có uy thế kinh người, vừa nhìn liền biết chính là pháp thuật cao đẳng bất phàm. Cái linh mộc chỉ hồn kia cùng thú ảnh hỗn độn màu xám đen va chạm vào nhau, cắn xé thành một mảng. Ánh sáng màu xanh quấn quanh bốn phía hỗn độn, chặn hỗn độn tấn công. Nhưng dù sao hỗn độn chính là một trong tứ đại mãnh thú thượng cổ, chỉ trong mấy giây liền đem linh mộc cự hồn hấp thụ toàn bộ, chuyển hóa thành thành mộc linh khí. Nhưng dù sao thế tấn công của Dương Thần cũng bị ngăn cản, mà Tiểu Đình Nhữ cũng không rảnh rỗi, tung ra thanh mộc chân nguyên giống như mạng nhện, ngăn chặn mọi đường lui của Dương Thần, có ý muốn đánh một trận ác chiến. Quả nhiên là hỗn độn đỉnh trong huyền truyền thuyết. Tuy rằng không biết mày là ai, nhưng dựa vào tu vi của mày còn chưa đủ khả năng để nắm giữ hỗn độn đỉnh này. Muốn dựa vào chút bản lĩnh ấy muốn đánh bại lão thần, vẫn thiếu hỏa hầu. Dương Thần thầm mắng, hắn nào có thời gian mà đánh nhau với bà điên nhà ngươi. Chỉ sợ có tiếng động truyền ra, e rằng lập tức sẽ có cao thủ Tiêu gia tới. Tiểu Đình Nhữ tất nhiên cũng là hiểu điều này, cho nên nhìn Dương Thần trêu tức. Cô gia, từ đây chạy về phía tây nam, nơi đó có thể ra khỏi huyễn cảnh nhanh nhất, hay là chúng ta chạy mau đi. Sắc mặt Tố Tâm tái nhợt, sau đó nôn ra một ngụm máu tươi, vừa mới được điều trị. Dương Thần biết rằng người đến càng lúc càng nhiều, hắn khó có thể mang Tố Tâm rời khỏi. Không do dự, lần thứ hai thôi thúc hỗn độn đỉnh, để hỗn độn cuồng mãnh hướng tới Tiểu Đình Nhữ. Tay còn lại ngừng kết ra ngọn lửa màu tím tàn phá bừa bãi, hướng đến tấm lưới màu xanh kia, bao vây giống như một con sư tử hỏa diễm phóng tới. Tấm lưới thành mộc này quả nhiên khắc lửa, tuy rằng nắm giữ năng lực hồi phục trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị lửa tím áp chế, phá thành một lỗ thủng lớn. Linh mộc tụ hồn. Tiểu Đình Nhữ mới vừa gọi ra một linh mộc cự hồn chống đối hỗn độn kia, lại nhìn thấy tấm lưới kia bị ngọn lửa quỷ dị khiến người ta sợ hãi của Dương Thần xé rách, không khỏi khẩn trương. Lão thái bà, sau này ra sẽ trở lại nuốt bà. Dương Thần cười ha ha, vừa thu lại hỗn độn đỉnh lùi lại sau điện, làm bộ như muốn thoát khỏi hiện trường. Nhưng kế tiếp trong nháy mắt, tiếng cười Dương Thần im bặt, bởi vì phương hướng chạy trốn bỗng nhiên có một kiếm quang màu xanh lam, kích cỡ như một con cá voi trong biển cả, xông về phía mình. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, sống thêm mấy ngày cũng ngại nhiều. Lại là một uy áp trần nguyên, ít nhất cũng là thực lực nhược thủy trung kỳ. Chuyện Dần Thần lo lắng nhất vẫn xảy ra. Sở dĩ hắn không muốn cùng Tiêu Đình Nhữ đường đường chính chính đánh nhau, cũng không phải là cảm thấy đánh không lại bà ta. Trên thực tế, nếu như hắn quyết tâm, Tiêu Đình Nhữ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vì hắn còn phải bảo vệ Tố Tâm, cô chỉ là một tu sĩ hóa thần sơ kỳ, đụng tới cấp bậc chiến đấu như vậy, chỉ sợ Trần Nguyên chấn động khiến sóng xung kích có thể đánh chết cô. Thứ hai, Dần Thần lo lắng nếu có tu sĩ nhược thủy kỳ đến giúp đỡ, nếu bị vài tên nhược thủy kỳ vây đánh, vậy hắn chỉ có thể bảo vệ được bản thân hắn, tuyệt đối không cách nào bảo vệ tốt cho Tố Tâm. Mắt thấy kiếm quang màu xanh lam giống như một viên đạn lớn oanh nổ về phía mình, Dần Thần không suy nghĩ nhiều, ném Tố Tâm về phía sau mình. Trên người hắn phát ra một luồng lam hỏa lừng lực, hừng hực cùng với quang kiếm kia va chạm vào nhau. Lam hỏa cùng lam quang trong phút chốc đốt cháy bầu trời, đốm sáng bắn ra tứ phía, rực rỡ lóa mắt. Nhưng lực xung kích đánh ra rất xa, vì thế làm cho cả Tiêu gia chấn động. Rốt cục tất cả các tù sĩ đều phản ứng nhìn lại, hoảng sợ nhìn quang cảnh mỹ lệ ở giữa bầu trời. Một thân ảnh mặc trang phục màu đen xuất hiện ở bên trong kiếm quang màu xanh lam. Mái tóc dài tung bay, sắc mặt lạnh lùng, cả người giống như một thanh kiếm sắc bén lạnh lẽo, âm trầm đã tuốt ra khỏi vỏ. Sau khi ánh sáng màu xanh lam này biến mất, một luồng gió màu xanh đen dài 3 thước trở lại bên cạnh nam tử kia, vườn xung quanh người nam tử kia, phát ra từng tiếng kiếm leng keng ngân vang, dường như đang trợ trận cho chủ nhân của nó. Từ Thiếu Cung, cậu đến thật đúng lúc, giúp lão thần tiêu diệt tên nghịch tặc trà trộn vào Tiêu gia này. Tiểu Đình Nhữ nhìn thấy người vừa đến, hiển nhiên đã nhận ra, bà ta liền lấy thái độ của một tiền bối chỉ thị nói. Người vừa tới lại đúng là Từ Thiếu Cung, theo hẹn đến Tiêu gia. Trên danh nghĩa là một trong 10 đại cao thủ của huyễn cảnh. Từ Thiếu Cung liếc mắt nhìn Tiêu Đình Nhữ, dường như cũng không chịu nể mặt, trái lại tỏ ra hứng thú nhìn về phía ngọn lửa màu xanh đang nhảy múa trên người Dương Thần, cùng với một cái đỉnh lớn đang xoay quanh. Dương Thần thoáng nhéo mắt lại, từ 4 phương 8 hướng bắt đầu không ngừng có tù sĩ chạy tới nơi này. Bản thân mình giả vờ thành Tiêu Thu Phong cũng không làm nên chuyện gì, xem ra ngoại trừ liều mạng xông ra, không còn con đường nào khác có thể đi được. Một tay triệu hoán, Hỗn Độn Đỉnh ngầm hiểu trở lại phía sau Dương Thần, dừng lại ở phía trên đỉnh đầu Tố Tâm. Một luồng ánh sáng hỗn độn bao phủ xuống, bao bọc lấy Tố Tâm vào bên trong, giống như một tấm chắn. Tố Tâm, tôi dùng Hỗn Độn Đỉnh che chở cho cô, cô cứ ở yên bên trong đó chờ là được rồi. Dương Thần trầm giọng nói. Tuy rằng uy lực Hỗn Độn Đỉnh còn rất xa mới đạt được cấp bậc tiền khí chân chính, nhưng toàn lực bảo vệ Tố Tâm một người, bằng thực lực 2 tu sĩ ở đây là không thể nào dễ dàng lay động. Tố Tâm dùng sức gật đầu, thấp thỏm bất an nói. Cô già, ngài cẩn trọng. Thanh phi kiếm này của Từ Thiếu Cung chính là pháp bảo thượng phẩm, tên là Trảm Kình. Kiếm khí có thể phun ra nuốt vào ngàn mét, uy lực cực kỳ bá đạo. Dương Thần đã từng chứng kiến một chút uy lực vừa nãy, trong lòng cũng ít nhiều có chút chuẩn bị. Đến cấp bậc tu sĩ này, không có khả năng ngay cả một pháp tốt cũng không lấy ra được. Công pháp của anh thực sự huyền bí, có thể trong nháy mắt đánh tan được kiếm ý chạm lam của tôi. Tôi dường như có thể cảm nhận được uy lực minh thủy. Từ Thiếu cùng tôi không chém người hạng người vô danh. Hãy xưng tên ra, sau đó cùng tôi đại chiến một trận. Trong mắt Từ Thiếu Cùng đầy vẻ hưng phấn. Ban đầu anh ta chỉ là không lay chuyển được lời cầu xin của em gái Từ Á Nam, nên lại đây chỉ đạo con cháu Tiêu gia một chút. Bản thân anh ta căn bản không quan tâm tới các loại chuyện luận võ của ba nhà Thiên Ma Chỉ Nhãn. Thật không ngờ được, vừa tới Tiêu gia liền tình cờ chứng kiến một trận đại chiến của nhược thủy kỳ trở lên, còn gặp phải một đối thủ thần kỳ như vậy, nhất thời lòng ngơ ngáy khó nhịn. Từ Thiếu Cung, tiểu tử ngươi còn phí lời nói những như vậy với hắn làm gì, còn không mau ra tay đi. Tiểu Đình Nhữ cầm tức giận dậy. Lão thái bà, Tôi nể tình bà đã mấy trăm tuổi không so đo với bà. Tôi không phải là nô tài của Tiêu gia. Bà còn dám dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với tôi. Cẩn trọng, tôi chém bà trước tiên. Ánh mắt Từ Tiêu Cùng đầy lạnh lẽo nhìn Tiêu Đình Nhữ nói. Cậu, mắt không tôn trọng tôn trưởng. Lão thần chẳng thèm tính toán với cậu. Tiêu Đình Nhữ tức giận đến mức sắc mặt đỏ lên. Nhưng bà ta biết hiện tại không phải là lúc nhiều lời với Từ Thiếu Cung. Bà ta quay đầu, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Dương Thần nói. Tiêu tặc, mày trốn không thoát đâu. Không bao lâu nữa, cao thủ Tiêu gia sẽ càng ngày càng nhiều. Chờ tới lúc mấy huynh trưởng và chị em ta đến, mày sẽ phải ngoan ngoãn chịu chết thôi. Dương Thần đã chú ý thấy từ phía xa có một nhóm tù sĩ đang chạy tới. Trong những người này, có người là Minh Thủy Kỳ. Còn lại phần lớn là Quỷ Thủy cùng Tam Muội Chân Hỏa Kỳ, cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với mình. Bọn họ cũng biết rõ ràng, loại chiến đấu cấp bậc này, bọn họ không thể nhúng tay vào được, cho nên đều đứng nhìn từ xa. Trong đó thậm chí còn có cả Tiểu Mạc Hối và người của Tiêu gia. Nhưng lúc này bọn họ đều kinh ngạc nhìn mình, dường như không hiểu tại sao Tiểu Thủ Phong lại làm phản. Nhưng tình hình cũng không bảo đảm. Lát nữa, cao thủ Nhược Thủy Kỳ từ phía xa chạy tới, vậy thì đúng là cửu tử nhất sinh. Cho bà sống thêm mấy ngày bà lại ngại nhiều. Vậy ngày hôm nay tôi sẽ đưa lão thái bà quy tiên. Dương Thần cũng đang trong cơn giận dữ. Chọc hắn nóng lên, hắn sẽ không để ý mà gây ra động tĩnh lớn. Đến thì đến đi, cũng có thể thử xem trong tình huống bản thân mình hoàn toàn mở ra hỏa lực, không cần hỗn độn đỉnh có thể đánh với cao thủ Nhược Thủy Kỳ thế nào. Thân ảnh Dương Thần giống như đột nhiên biến mất. Thời điểm hắn lại xuất hiện đã ở trước người của Tiêu Đình Nhữ. Một nắm đấm với ngọn lửa màu xanh thiêu đốt đánh về phía đầu Tiêu Đình Nhữ. So với dùng pháp bảo gì đó, Dương Thần vẫn quen dùng thân thể chính mình, còn cường hãn hơn so với pháp bảo. Tiêu Đình Nhữ biết mình thật ra không thể nào đánh bại được Dương Thần, chỉ muốn kéo dài thời gian chờ có người tới giúp đỡ, cho nên thần kinh bà ta liền trở nên căng thẳng. Vừa thấy Dương Thần tấn công tới, bà ta nhanh chóng rút lui trở lại. Trên tay lóe lên ánh sáng màu xanh, rất nhiều thanh mộc chân nguyên ngưng kết thành tấm lưới, cố gắng ngăn cản tốc độ của Dương Thần. Nhưng Dương Thần hội tụ rất nhiều tử hỏa quấn quanh thân, trong nháy mắt đã phá hủy những thanh mộc chân nguyên này. Hắn không lùi, càng ngày càng tiến tới gần Tiêu Đình Nhữ. Tiêu Đình Nhữ có thể từ trong ngọn lửa màu xanh lam của Dương Thần cảm nhận được lực lượng ăn mòn, khiến người ta cực kỳ khiếp sợ. Chỉ có Minh Thủy Quỷ Dị cùng Tam Muội Chân Hỏa mới có khí tức như vậy. Điều này khiến bà ta cảm thấy da đầu tê dại. Nếu như vòng bảo hộ chân nguyên bị công phá, sợ rằng không chết thì cũng trọng thương. Mắt thấy Dần Thần càng ngày càng tới gần, còn thỉnh thoảng vùng ra từng đạo hỏa long màu tím cùng với hỏa long màu xanh lam đang lao tới bên cạnh mình. Tiêu Đình Nhứ sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, âm thầm hối hận đã khiến Dần Thần tức giận, không kéo dài thêm một chút thời gian nữa. Điều càng làm cho bà ta tức phẫn phiền não hơn chính là Từ Thiếu Cung đang ở ngay bên cạnh nhìn, hoàn toàn không có ý định ra tay. Đứng phía xa quan sát cuộc chiến, Tiểu Mạc Hồi rốt cuộc đã ý thức được đứa con này là giả. Sau khi không ngừng nghi ngờ một hồi, lúc này ông ta mới phản ứng lại, lập tức phân phó quản gia Tiêu Cổ Nguyên đang đứng bên cạnh. Nhanh phải mấy cao thủ đi trợ giúp lão lão. Bản thân ông ta không dám tới gần, lại lo lắng Tiểu gia tổn thất một thái thượng trưởng lão. Tuân mệnh đại gia. Tiểu Cổ Nguyên lập tức chọn lựa ra 4 cao thủ Minh Thủy Kỳ đang đứng xem bên ngoài, cùng với 10 tu sĩ Tam Muội Chân Hỏa cùng Quỷ Thủy Kỳ tới trợ giúp Tiểu Đình Nhữ. Về phần bản thân ông ta lại giống như Tiểu Mạc Hối, căn bản không dám tới gần. Bọn họ đều là độ kiếp kỳ, đã từng cảm thụ qua uy lực của thiên hỏa cùng huyền thủy. Rõ ràng Dương Thần tỏ ra tùy ý như vậy, khiến trong lòng bọn họ run sợ các loại thiên hỏa cùng huyền thủy, nào dám tùy tiện tiến lên. Những tù sĩ bị chọn trúng, phần lớn người của Tiêu gia, nương nhờ vào Tiêu gia, cũng lập tức bị phái tới liều mạng. Bọn họ lại không dám không nghe theo. Trong lúc nhất thời, hơn chục đạo chùm sáng chân nguyên rực rỡ từ 4 phía bắn ra, nhằm vị trí của Dương Thần, muốn hợp lực khống chế Dương Thần. Cho dù Dương Thần hung hãn thế nào, nhưng chỉ có một mình, bọn họ công kích được các phía, dù thế nào cũng có thể bắn trúng. Dương Thần nhận thấy được mười mấy tù sĩ đang dùng pháp bảo của từng người bắn lại, cái gì cũng có. Biết bọn họ bắt đầu bao vây tấn công mình, hắn liên tục cười giận. Một đám lính tôm tướng của cũng xứng để tới cứu kẻ chắc chắn phải chết này sao? Dương Thần biết muốn phòng ngự trước toàn bộ những công kích này là chuyện không thể nào, nên đơn giản cũng lười phòng ngự. Hai tay hắn nâng qua đầu, một đám nhược thủy màu xám như quả cầu tử vong nhanh chóng lăn lại. Nhược thủy. Tiểu Đỉnh Nhữ mới vừa thở vào nhẹ nhõm khi thoát được sự truy sát của Dương Thần. Nhìn thấy tình cảnh này, thiếu chút nữa thì rơi cằm. Một đám tù sĩ cũng nhận thấy được nhược thủy lớn hình cầu với uy lực ăn mòn kinh người, muốn tránh đi nhưng đã không kịp. Tất cả đi chết đi. Dương Thần hoàn toàn đánh tan một đoàn nhược thủy, dường như vô số nhược thủy tập trung thành đạn tỏa ra, bắn về bốn phương tám hướng, bao trùm lấy toàn bộ mười mấy tù sĩ này. Cùng lúc đó, mười mấy tù sĩ muôn màu muôn vẻ, nhưng uy lực pháp bảo không tầm thường cùng pháp thuật cũng đều rơi vào trên người Dương Thần. Toàn người đều bị mười mấy loại trần nguyên đánh vào, phát ra những tiếng nổ không dứt. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.